Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 685, đệ 685 trang. Phù Xuyên bên này hiểu rõ những người này thân phận. Cũng lấy ra máy truyền tin tra huyết la nhóm hải tặc tin tức. Muốn thăm dò những người khác thân phận tin tức, ám ảnh tộc đem số liệu cùng quay chụp đến hình ảnh. Đưa ra tới. Phù Xuyên liếc mắt một cái liền nhìn ra bên trong đồ vật giá trị. Có chút kinh ngạc cùng bừng tỉnh, mấy thứ này ít nhất thượng trăm triệu ngân diệu tệ. Cũng không giống bên ngoài người quan chắc 2000 vạn giá trị. Đảo cũng phù hợp này con thuyền hộ tống quy cách. Nhưng vấn đề là này đó tài nguyên kỳ thật chỉ là thủ thuật che mắt. Này trung tâm hàng hóa hẳn là kia một cái đại cái dương, Phù Xuyên mới vừa trở lại nhân tộc thế giới. Cũng không biết bên ngoài tại đây 3 năm biến hóa. Chỉ từ số liệu cùng nguồn năng lượng mức đo lường chung phân tích ra này trong dương hẳn là chuyên. Chở cực cường gen phóng xạ loại khoáng thạch, không nghĩ tới là thật sự. Thế nhưng thật là IDZ đánh số 1536 hợp lại kim. Adam nghe vậy mừng như điên. Những người khác cũng lộ ra vui mừng, điều thủ lĩnh phun ra một ngụm vòng khói. Trên mặt đao sẹo hơi hơi rung động. Bắc bộ bên kia trải qua 3 năm phát triển. Gen cải tạo kế hoạch đã bị thực tiễn được không? Vì thế đế quốc nhượng bộ. Chính là vì cùng kia tạ tư ý triển khai hợp tác. Vận dụng với quân bộ gen cường hóa. Cơ bản tương đương đế quốc các mặt đều bị ảnh hưởng. Chuyện này đã làm mặt khác 2 cái đế quốc đều vì này rung chuyển. Các phương diện thế lực đều trộn lẫn tiến vào. Nguyên vật liệu giá cả nước lên thì thuyền lên. Này một hàng mua bán nguy hiểm lại lợi nhuận cách xù. Mà Bắc Bộ làm trung tâm chế tạo xưởng. Sở thiếu tài liệu nguồn năng lượng sinh sản tuyến đã phóng xạ đến chúng ta Nam Bộ. Mà tạ tư ý sở sáng tạo gen bí pháp bị gọi chung vì IDZ. Cự thú liên bang nắm giữ E. Thần điện nắm giữ D. Đế quốc nắm giữ Z. Nó sở cần tài liệu đã bị liệt vào IDZ đánh số tài liệu. Cho nên, cái này tiểu hồ đội tàu tiếp Nam Bộ ngân diệu thị tộc Mễ Lạc Tu tư gia tộc đơn đặt hàng. Từ phục mỏ vàng sơn kia mua sắm đánh số 1536 hợp lại kim. Liền này một cái dương cùng phóng xạ cường độ. Ít nhất giá trị 1 tỷ ngân diệu tệ, này tiểu hồ đội tàu cao thủ không nhiều lắm. Lá gan thật đại, này vừa chuyển tay bán cho ngân diệu thị tộc Mễ Lạc Tu tư gia tộc ít nhất có thể kiếm được 100 triệu ngân diệu tệ, cái gọi là vận chuyển hàng hóa chính là đầu cơ trục lợi mua bán. Này đó thương thuyền kiếm đều là chênh lệch giá. Nói là giá trị thượng trăm triệu, cuối cùng lợi nhuận chỉ có 1000 vạn ngân diệu tệ. Có thể ở mấy tháng đi chung kiếm thượng trăm triệu ngân diệu tệ. Tuyệt đối lãi nặng nhuận. So được với người khác mười mấy con tàu hàng vận tải đường thủy lợi nhuận. Nhưng bọn hắn kiếm chính là chênh lệch giá. Bọn họ cướp bóc lại đây chính là thuần kiếm lời. 1100 triệu ngân diệu tệ đều là của bọn họ. Em đi. Quá sung sướng. Bầu trời rớt tiền a. Một tên béo hết sức vui mừng. Hồn nhiên không đem tiểu hổ đội tàu để vào mắt. Mà Adam dù sao cũng là tội phạm bị truy nã. Cẩn thận một ít, hỏi đăng ký sở sở trường tiểu hồ đội tàu thực lực tình huống, phán đoán không sai. Cái kia thuyền y cùng đầu bếp là mạnh nhất. Đặc biệt là cái kia đầu bếp, thuộc về đế quốc tổng quân bộ đại tá cấp chiến lực, càng tới gần quyền lực trung tâm. Càng bị trung tâm khu hệ thống sở ảnh hưởng, chiến lực số liệu lấy lực sát thương khắc độ vì đơn vị. Tính toán. Nhưng chiến lực trình độ lại so với so bàng thống. Rốt cuộc chiến đấu là dựa vào các phương diện ảnh hưởng. Mạnh yếu không dĩ vãng ngày số liệu phán đoán suy luận. Nhưng luôn có cái đại khái tiêu chuẩn mà đế quốc phía chính phủ lực lượng lấy quân bộ là chủ. Quân bộ tiêu chuẩn chính là trung tâm khu cùng cường tỉnh tiêu chuẩn. Quân bộ chức danh chủ yếu lấy quân công cùng thực tế chiến lực làm khảo hạch tiêu chuẩn. Nếu chưa bao giờ tham gia bất luận cái gì nhiệm vụ, nhưng tự thân chiến lực đúng chỗ, một khi trải qua khảo hạch liền tự động tấn chức, không cần bất luận cái gì điều kiện, mà quân bộ khảo hạch là nhất khắc nghiệt cùng tiêu chuẩn. Cho nên các tỉnh cùng các phòng lấy cái này tiêu chuẩn tới bộ áo thuật sư vũ lực giai tầng trình độ. Cũng không sai, thiếu úy. Khắc độ 10, Trung úy, khắc độ 100, thượng úy, khắc độ 200, thiếu tá, khắc độ 500, trung giáo, khắc độ 1000, thượng giáo, khắc độ 3000, đại tá, khắc độ 6000, thiếu tướng, khắc độ 15000, trung tướng, khắc độ 10 vạn, đại tướng, khắc độ 100 vạn. Đại tướng cấp bậc kia đã là 120 mãn cấp cùng với các phương diện đỉnh chí cường giả, là đế quốc cấp vũ lực, cũng đối tiêu đế quốc thần điện bản bộ thập tam điện chủ cấp bậc, cái kia thuyền y nhược điểm. Thiếu tá đi, mặt khác thuyền trưởng phó nhì cùng ba bộ giống nhau. Phía trước hai cái đều là thượng úy, ba bộ chính là cái tiểu hài tử, linh vật giống nhau, không đáng giá nhắc tới. Lại khác 300 hào hộ vệ chính là giống nhau trình độ. Như vậy quy cách, Adam ngươi một người đều có thể thu phục, lời nói là nói như vậy. Điều thủ lĩnh lại lắc đầu, người uống say, ở Nghê Hồng không đảo là không ấn trước kia thực lực nói chuyện. Đừng quên cầm áo áp châu tác dụng, nếu như vậy hảo đánh cướp, dựa người đông thế mạnh là có thể kiếm tiền. Nơi này như thế nào hội tụ tập nhiều như vậy tài nguyên tài phú. Người khác lại không phải ngốc tử, nói trắng ra là, cầm áo dưới, chúng ta chỉ có thể dựa thân thể tố chất cùng cơ bản thể thuật cùng với trang bị hoàn mỹ tới động. Thủ, một khi đắc thủ lập tức lui lại ẩn nấp, nếu thật sự nháo lớn, liền lui lại thoát ly không đảo, ra ngoài chạy trốn, không thể đưa tới toàn bộ không đảo vũ lực công kích. Bằng không liền tính chúng ta người lại nhiều cũng không được, là đạo lý này, Adam tính toán hạ. Nói, chúng ta huyết la tổng bộ không ở này. Chúng ta tam bộ tại đây nhân mã đại khái 1.300 cái. Trừ bỏ ngươi ta mấy cái. Còn có mấy cái đội trưởng phân bố ở các nơi. Lấy mặt khác đội tàu thân phận che giấu. Vì 1.100 triệu ngân rượu tệ tự phơi nơi này kinh doanh. Kỳ thật cũng không lỗ. Rốt cuộc ở chỗ này ngủ đông một năm. Vài lần lén lút động thủ cũng liền kiếm lời mấy trăm triệu. Còn không bằng một đợt phát, quá đoạn thời gian lại đổi mặt khác đoàn người tới này làm cũng đúng, bọn họ là kẻ tái phạm. Dựa vào loại này thủ đoạn ở các không đảo cướp bóc. Không nói bọn họ, mặt khác ác danh lan xa nhóm hải tặc cũng sấp xỉ là loại này công tác hình thức, lợi nhuận cách xù. Thôi phát mạo hiểm, vậy như vậy, chuẩn bị động thủ đi. Thời gian định ở rạng sáng 4 giờ rưỡi. Đây là bọn họ ngủ đến nhất thục thời điểm, nếu có ngoài ý muốn. Liền khởi động B kế hoạch, làm một vụ lớn, bọn họ thương lượng xong. Lại chưa nói B kế hoạch là cái gì. Nhưng Phù Xuyên không có dò hỏi tới cùng tâm tư. Không sai biệt lắm sờ chuẩn thực lực của bọn họ là được, bởi vì theo dõi này đám người cũng không. Ngừng chính mình, tiểu con kiến thực mau về tới Phù Xuyên trong cơ thể, vào đêm. Phù Xuyên ngồi ở lầu 3 phòng trên sàn nhà. Nàng hiện tại thiếu tài nguyên. Bởi vì gen thụ là một cái động không đáy. Mỗi một tờ 27 căn trạc cây. Không nói trước kia khoét chương 5 danh sách phía trước 90 căn trạc cây yêu cầu tài nguyên đi. Tháp sáng. Về sau thứ 6 danh sách cũng yêu cầu S6 đi sáng lập. Đây là một. Hết chương.